Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Ma Văn Huyết Điệt. Ma Văn Huyết Điệt là lục giai yêu trùng, 10 phần thưa thớt, này trùng hấp thụ đến túc chủ, sẽ chui vào túc chủ trong cơ thể, hút túc chủ sinh cơ, cho đến tử vong mới có thể rời đi, có cực mạnh tính công kích cùng kháng độc tính, năng lực thiên phú cực kỳ thần kỳ. Hồ Ngôn Thạch trong cơ thể cực nhạc âm độc áp chế hơn 3 tháng. Lúc bắt đầu thỉnh thoảng phát cuồng, lại mang xuống sẽ 10 phần nguy hiểm. Hai người buộc lòng phải hao tốn ngàn khối trung cấp linh thạch cùng đại lượng luân hồi điểm, đổi lấy cái này mai ma văn huyết điệt trứng trùng, đồng thời đạt được một thiên đặc thù thông linh pháp quyết, cùng một loại tên là huyết linh ma dịch điều chế phối phương. Thiên kia đặc thù thông linh pháp quyết, tu luyện sau có khống chế ma văn huyết điệt, nên biết ma văn huyết điệt giã tính 10 phần, thông qua nó đến chữa thương, mặc cho nó chui vào Hô Ngôn Thạch trong cơ thể tùy ý hút. Cực kỳ nguy hiểm, không thêm tại khống chế, sẽ muốn Hô Ngôn Thạch mạng nhỏ. Huyết linh ma dịch chính là dùng để chứng hóa ma văn huyết điệt trứng trùng một loại đặc thù linh dịch, có điều chế phối phương, hai người mới có thể điều phối ra huyết linh ma dịch. Chương này phối phương bên trên chỗ nhắc lên một ít linh dược cùng phụ trợ linh dịch, khiến Liễu Chân Diệu cùng Hô Ngôn Thạch rơi vào buồn rầu bên trong. Lúc này trong tay hai người linh thạch đã không nhiều lắm. Hô Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu hợp lực đánh chết tên kia song hợp tông trúc cơ tu chân giả về sau, đến là thu hoạch tương đối khá. Trong túi chữ vật tìm ra gần 100 vạn linh phiếu. Liễu Chân Diệu một thân một mình, ngay lập tức đuổi tới gần nhất song hợp tông linh trang, tăng thêm hai người vốn có linh phiếu, đổi thành 2600 khối trung cấp linh thạch. Liễu Chân Diệu mang theo khoản này khoản tiền lớn cùng bị thương nặng Hô Ngôn Thạch, lập tức bắt đầu đào vong. Nhưng vì cứu chữa trọng thương Hô Ngôn Thạch, hao tốn cách xù linh thạch, nhất là mua ma văn huyết điệt trứng trùng cùng cái kia hai miếng lục chuyển hải tam đan, khiến cho hai người trở thành nghèo rớt mồng tơi. Huyết linh ma dịch phối phương nâng lên cùng linh dược đều 10 phần đắt đỏ, trong đó 800 năm trở lên đan tham một cây, riêng cái này một vị chủ dược giá bán liền muốn 7-8 vạn khối cấp thấp linh thạch. Chỉ là thời gian cấp bách, hai người cắn răng đi tới Vĩnh Xương thành phường thị, một phen mua sắm về sau, lại tốn gần 19 vạn cấp thấp linh thạch mua đan tham cùng với nó phần lớn linh dược, nhưng còn kém một cây ma chi thảo. Trong phường thị không có này thảo bán ra, phụ trợ linh dịch còn kém đại lượng nhị phẩm linh thủy, cùng số lượng thích hợp linh huyết. Linh huyết phối phương trên có đặc biệt ghi chú, tu chân giả tinh huyết tốt nhất, linh thú chi huyết hiệu quả bình thường, linh huyết đến là không cần lo lắng. Hô Ngôn Thạch trên tay có rất nhiều nhân huyết, thú huyết hắn đều có, nhưng đại lượng nhị phẩm linh thủy lại muốn tìm phí không ít linh thạch. Chỉ là hai người nghe ngóng giá cả về sau, dự đoán một phen, những này ước chừng còn phải tốn phí gần hơn 20 vạn cấp thấp linh thạch. Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức rơi vào xấu hổ bên trong. Trong tay hai người linh thạch không có nhiều như vậy. Hai người đầu đội mũ rộng vành, rời đi một nhà linh tài cửa hàng, tiến vào phường thị một gian tửu lâu, kêu mấy đạo nhị phẩm món ăn. Hô Ngôn Thạch lại muốn một bình nhị phẩm linh tửu. Hai người ở trong biển bỏ mạng chạy trốn, thật lâu không ăn một trận ra dáng. Thạch ca, vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Chân Diệu tâm phiền mà hỏi thăm. Hai người linh thạch đều thuộc về nàng quản, nhưng nàng trong túi chữ vật linh thạch chỉ còn 360 khối trung cấp linh thạch. Chân Diệu, không cần lo lắng, vi huynh tự có biện pháp. Hô Ngôn Thạch thêm chút suy nghĩ, mũ rộng vành hạ mắt bốc hung quang nói: Thạch ca, nếu không chúng ta đem thanh kiếm kia bán đi. Liễu Chân Diệu nghĩ một lát nói. Liễu Chân Diệu suy nghĩ một hồi, trong túi chữ vật đồ vật đến là có rất nhiều các loại linh đan, vật liệu, pháp phù các loại, nhưng cũng không quá giá trị linh thạch. Có thể bán ra giá cao cũng chỉ có cái kia hai cái linh khí. Hai cái linh khí đều là đánh giết cái kia lão cẩu đợi đến. Một thanh phi kiếm, một kiện hình tròn tấm thuẫn. Chân diệu, không nên suy nghĩ nhiều. Ăn trước, đợi chút nữa đồ ăn đều lạnh. Hồ Ngôn Thạch khuyên, Hồ Ngôn Thạch thầm nghĩ. Thật vất vả đạt được hai cái linh khí. Sao có thể dễ dàng bán ra, giữ lại cho sư muội phòng thân. Linh thạch không đủ, giết mấy cái thằng xui xẻo. Chẳng phải có, sau nửa canh giờ, hai người vén màn ra tửu lâu. Một trận này bỏ ra hơn 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Quý nhất chính là hũ kia linh tửu. Cơ hồ tiến vào Hô Ngôn Thạch một người trong bụng. Hai người tới một gian tên là Bảo An Đường tiệm thuốc. Hô Ngôn Thạch hướng trung niên trưởng quỹ lộ ra ngay chính mình tử thị lệnh. Trung niên trưởng quỹ cẩn thận kiểm tra viên kia tử thị lệnh. Mang hai người tiến vào hậu viện. Hô Ngôn Thạch lấy ra thất tinh tử thị mặt nạ mang lên. Thu hồi mũ rộng vành. Liễu Chân Diệu thì mang tới mới được nhất tinh tử thị mặt nạ. Ba người đi tới một gian đơn sơ nhà xí trước. Đẩy ra nhà xí môn. Phân vị cực nồng. Liễu Chân Diệu vội vàng nhắm lại hô hấp, mặt lộ vẻ chán ghét. Trung niên trưởng quỹ lấy ra một pháp lệnh, thâu nhập linh lực, nhà xí lập tức biến thành một chỗ không gian cửa vào. Tràn ngập sương mù dày đặc, hai vị từ cái này đi vào. Đường chủ vừa vặn trở về. Trung niên trưởng quỹ thu hồi pháp lệnh, nói, Hồ Ngôn Thạch hướng trung niên trưởng quỹ gật đầu một cái, xem như đáp lại. Sau đó bước vào trong sương mù dày đặc, Liễu Chân Diệu cũng đi vào theo. Hai người đi qua 4-5 bước, ra sương mù dày đặc, trước mắt là một chỗ rộng rãi động phủ đại sảnh, Khảm Dạ Minh Châu. Hai người không phải lần đầu tiên đi tới chỗ này động phủ. Ma văn huyết điệt trứng trùng bắt đầu từ nơi này mua. Cuồng Nham huynh, hoan nghênh. Một vị người mặc áo bào đen, mặt mang vô thường mặt nạ nam tử đang tại đại sảnh chờ. Thanh âm cực kỳ trầm thấp. Mặt mang vô thường quỷ mặt nam tử chính là Thục Quốc Luân Hồi Điện cứ điểm đường chủ, danh hiệu Thanh Cương. Mà Cuồng Nham thì là Hô Ngôn Thạch danh hiệu. Thanh Cương mang theo Hô Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu đi tới một gian thạch thất. Thạch thất bố trí giống như một gian thư phòng, bày biện rất nhiều làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, sơn thủy họa trục. Ba người ngồi xuống về sau, Thanh Cương tự mình rót nước trà. Giống như Cuồng Nham, loại cấp bậc này luân hồi tử thị tại Thục Quốc là cực kỳ hiếm thấy. Luân hồi điện trải rộng toàn bộ Đông Nguyên giới, tại các ngõ ngách đều có cứ điểm, xử lý các hạng phạm pháp sự tình, giết người cướp của, buôn bán linh đồng, thuê hung ám sát vân vân. Tu chân giới hết thảy âm u sự tình đều có thể phát hiện luân hồi điện tung tích. Luân hồi điện thế lực cực kỳ khổng lồ, chủ yếu chia làm nội điện cùng ngoại điện hai cái môn bộ. Nội điện làm luân hồi điện nội bộ tổ chức cơ cấu, xử lý các cứ điểm hành chính, hộ vệ, liên lạc các loại công việc. Nội điện thành viên tổ chức nghiêm mật, trung thành độ cực cao. Cơ sở thành viên được xưng là luân hồi cấm vệ. Cứ điểm quản sự như Thanh Cương, bình thường gọi là luân hồi đường chủ. Nội điện cao hơn thượng tầng, thập phần thần bí, rất ít tại tu chân giới bên trong xuất hiện. Ngoại điện theo luân hồi điện ngoại bộ thành viên tạo thành, 10 phần lỏng lẻo, nhân viên rất nhiều, phần lớn làm kẻ liều mạng. Hồ Ngôn Thạch chính là luân hồi điện ngoại bộ thành viên, được xưng làm luân hồi tử thị. Tử thị phân cửu đẳng, Hồ Ngôn Thạch chính là một thất tinh tử thị, gia nhập luân hồi điện nhiều năm. Luân hồi điện tử thị tinh cấp, từ 1 đến 9, chia làm cửu tinh, luân hồi điện sẽ cung cấp các loại nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đủ loại, nhưng đều 10 phần hung hiểm. Luân hồi tử thị tiếp nhận nhiệm vụ, cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ thu hoạch được phong phú thù lao. Nhiệm vụ thù lao tại tiếp thu nhiệm vụ lúc lại sớm báo. Trừ cái đó ra sẽ còn ban thưởng luân hồi điểm tích lũy. Cũng chính là luân hồi điểm. Hết chương.